Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Xúc tu quái mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Hỏi rõ tiền căn hậu quả Aaron, cũng là từng đợt dính nhau. Đã là đối với đáng thương người, tất có chỗ đáng hận Harry Osborn. Cũng là đối với cái kia thần bí người hảo tâm. Tám thành là xuất từ S.H.I.E.L.D. nội bộ người hảo tâm. Thân phận gì cũng sẽ không cần nhiều lời. Lần trước Iron Monger còn tính là nhằm vào Tony cùng S.H.I.E.L.D. Nhưng lần này chính là ân oán cá nhân. Aaron nghĩ thầm cũng là nên tìm cơ hội an bài một chút một ít ra hỏa. Bất quá ở trước đó còn phải an bài trước một cái Harry Osborn cùng Dr. Octopus, cái này hai đồ chơi. Đừng để ý tới hắn, Harry đáng thương biết bao. Có bao nhiêu lý do, cũng không có quan hệ gì với Aaron. Ngại không đến chính mình, quản hắn làm sao dày vò đâu. Nhưng dính đến quen, thật có lỗi. An bài người nhà không có thương lượng. Bất quá cái này Venom cộng sinh thể cũng đưa tới Aaron hứng thú. Nghiên cứu một cái, Aaron lợi dụng hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực, dễ dàng xóa đi Venom cộng sinh thể ý thức, để nó biến trở thành một đoàn vô ý thức cộng sinh sinh vật. Chỉ bằng lấy bản năng cùng Dr. Octopus kết hợp, cuối cùng lấy ma nguyên nhuộm dần ma hóa, liền có cái này Venom Dr. Octopus, hoặc là nói Venom ma càng chuẩn xác một ít, bởi vì ma hóa Venom cùng Dr. Octopus không phân khác biệt, nhưng lại có thể một chia làm hai. Dr. Octopus có thể tách ra một bộ phận Venom, đi khống chế một cái khác thân thể. Sau đó mới có Aaron một tay chủ hoạch đạo diễn, cũng tự mình tham dự diễn xuất nhỏ Green Goblin phục cừu ký. Mà nhỏ Green Goblin có thể biến hóa Venom, tự nhiên là Dr. Octopus cấp cho Harry diễn xuất đạo cụ. Cái này xuất diễn lấy nhỏ Green Goblin thị giác, tự nhiên là diễn hỏng rồi. Nhưng là lấy Aaron cùng quen thị giác, White Hunter 2, nhỏ Green Goblin cùng Dr. Octopus cũng là diễn xuất thành công. Sóng âm cùng hỏa diễm, xác thực xem như nhược điểm của ngươi. Ngươi muốn chuyên cần ta dạy cho công pháp của ngươi, mới có thể có đầy đủ ma khí đi chống lại. Aaron tiện tay cho Dr. Octopus thiết kế một cái cơ sở ma tu công pháp, có thể tu luyện ra ma nguyên thấp phối bản ma khí, dùng cái này hộ thân, đối kháng trời sinh nhược điểm. Vâng, còn có Dr. Octopus lúc này đã trở thành Aaron thủ hạ đệ nhất chiến lực, Summerstick còn mạnh hơn một ít. Aaron chính mình vừa vặn tấn thăng nhân vật cao cấp kẹt cấp lúc khác. Ngoại trừ Kotoa Masukami, cũng không bằng hắn. Mặc dù Aaron càng thêm xem trọng, vẫn là Dr. Octopus viên kia thiên tài đầu. Liền tốt giống như Whiplash, Aaron cũng là dự định để Dr. Octopus đi cùng Whiplash làm bạn. Lần này hơi thi thủ đoạn, một là phải giải quyết Venom vấn đề, cũng là nóng lòng không đợi được, mà có lần này kinh nghiệm, liền có thể cho thủ hạ khác tiến hành ma hóa, sau đó tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, vì quen cường hóa làm chuẩn bị. Lão đại thực là kỳ quái, giữa mùa đông còn như thế dày vò, đối với nhà mình lão đại thể dục buổi sáng té sừng không mang theo nàng chơi, trả lại cho nàng từ trên giường thuấn di đi. Tiểu Hắc Miêu Furiosa một trận phàn nàn. Tiểu Hắc Miêu trong lòng tự nhủ có gì có thể che giấu. Trên đại thảo nguyên màn trời chiếu đất nghĩ làm liền làm. Từ đâu tới phiền toái nhiều như vậy, ai mà thèm nhìn như. Cho nên Tiểu Hắc Miêu chỉ là kỳ quái vì cái gì nhà nàng lão đại và quen tỷ tỷ, làm sao mùa đông còn như thế có tinh thần đầu mà thôi. Đại khái tất cả mèo nhà đều sẽ người đối diện bên trong xúc phân quan sinh ra nghi vấn dáng vẻ như vậy. Huy, Cúc Tòa, trong phòng tắm, vuốt một cái vòi phun đánh tới trên mặt giọt nước. Aaron duỗi tay lần mò, nắm bắt tới tay máy, ấn xuống nút trả lời. Có tiếng nước quấy nhiễu, thanh âm không khỏi lớn một ít. Một cái tay khác lại nhẹ nhàng bưng kín trước người, ánh mắt có chút mê ly quen môi đỏ. Sau đó tiếp tục tập thể dục theo đài phần eo vận động. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3 tương đương. 2, 2, 3, 4, trêu đến bạch tuộc đồng dạng treo ở Aaron trên người quen. Không nhẹ không nặng cắn trên môi ngón tay. Sau đó vừa hung ác cắn một cái Aaron cho quen một cái, đừng làm rộn. Gọi điện thoại đâu, đại khái dạng này đứng đắn biểu lộ. Để quen hận không thể một ngụm cắn chết cái này không biết xấu hổ. Được rồi, ta đã biết. Sau 10 phút video trò chuyện, Aaron một mặt nghiêm túc cúp điện thoại. Sau đó ôm nhẹ lấy quen bờ eo thon cùng cái cổ trắng ngọc. Lại cắn một cái quen lỗ tai. Liếm liếm, rước lấy một trận run rẩy. Nhẹ giọng thì thầm, ngươi nghe được, ta thời gian đang gấp đâu. Chán ghét, chậm, chậm, chậm một chút, nhẹ, điểm, quá, nhanh, mê người đỏ ửng lập tức che kín quen toàn thân kiều nộn như dương chi bạch ngọc da thịt. Ánh mắt càng thêm mê ly, cúc tòa, sự tình gì, vội vã như vậy, nào đó giả vờ chính đáng hình người chạy bằng điện motor máy đóng cọc. Trở lại phòng khách, uốn éo mặt liền biến thành thật ra vẻ đạo mạo thành thật đáng tin nhỏ lang quân. Máy tính bảng trên màn hình, đen chứng mặn là thật một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, nhìn xem những thứ này. Đen chứng mặn đồng thời mở ra hai đoạn video, một đoạn là máy bay trực thăng chụp xuống, rừng rậm, lửa lớn, du hành vũ trụ phi thuyền hài cốt, số lớn cứu hỏa, nhân viên cứu viện, còn có sinh mệnh hội ngân sách, tập đoàn nhân viên công tác. Dưới góc phải đánh dấu, Malaysia, Borneo rừng rậm công viên. Một cái khác đoạn video, Aaron cũng là thấy nhíu mày. Đây là một đoạn đến từ California, San Francisco nơi nào đó giao thông màn hình giám sát. Một cái xe gắn máy người cưỡi, làm ra so nóng nảy xe máy tay Johnny còn muốn khoa trương rất nhiều tao thao tác. Tránh né sau lưng máy bay không người lái cùng màu đen SUV truy sát. Tay đua khi thì phía sau duỗi ra xúc tu, lập tức kéo qua bên đường cỗ xe. Khi thì dùng xúc tu phòng ngự cũng phản kích máy bay không người lái công kích. Cuối cùng tay đua vẫn là bị SUV đụng bay. Nhưng lại từ trên thân hiện ra đại lượng vật chất màu đen. Hóa thân đầu chọc răng cưa răng nanh màu đen quái vật. Cắn một cái rơi một cái truy kích người đầu. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Cái này cái này cái này. Đây không phải tối hôm qua chúng ta gặp phải loại kia quái vật sao? Cúc tòa, đây rốt cuộc là thứ gì? Aaron tức thời ăn nhiều một cân. Liền thanh âm hỏi, tình huống cụ thể không biết. Chúng ta chỉ biết là, đây cũng là 084, ngoại hành tinh sinh mạng thể. Sinh mệnh hội ngân sách cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ là đi thu thập một viên địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa. Đặc thù phúc xạ nguyên thiên thạch hàng mẫu, Harry Osborn bên đó đây. Hắn vì cái gì cũng bị loại kia quái vật bám thân rồi. Aaron sau khi nghe xong, tức thời đặt câu hỏi, Harry Osborn, tinh thần hỏng mất, chưa điều tra rõ cụ thể là Green Goblin dược tề vẫn là bám thân quái vật nguyên nhân, đều có đi, đương nhiên, còn có một chút xíu huyễn thuật phóng đại tác dụng. Aaron trong lòng cấp ra dạng này đáp án, lại chỉ là trầm giọng nói ra, cái này có thể phiền toái, quái vật kia, cũng đi theo tiến sĩ Otto chạy mất, tìm ngươi chính là nghĩ xác nhận một chút, quái vật kia nhược điểm, là sóng âm, khoa học sự tình. Đen chứng mặn cũng không tinh thông, có thể nghe hiểu đại khái, sẽ không bị bọn thủ hạ lắc lư. Chú ý điểm, vẫn là tại giải quyết thực tế phiền phức. Aaron ăn ngay nói thật, lúc đương thời một khung máy bay từ chúng ta trên không trải qua. màu đen quái vật biểu hiện được hết sức thống khổ. Ống sắt đánh cũng là như thế. Đen chứng mặn nghe vậy gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi lập tức đi San Francisco, cùng Coulson tụ hợp, chờ đợi ta chỉ thị tiếp theo. Quen, ta có nhiệm vụ khẩn cấp. Đi trước, Aaron nhẹ nhàng hôn một cái nghỉ ngơi Quen. Thuận buồm xuôi gió, Kuro, xem trọng nhà, lão đại yên tâm đi. Ta sẽ chiếu khán tốt, Quen tỉ tỉ. Tiểu Hắc Miêu nhấc nắm hành lễ. San Francisco, SHIELD, phân bộ nào đó tác chiến tin tức thất. Aaron, ngươi đã đến. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lần này lĩnh đội, nào đó trung niên đường chân tóc một mặt hưng phấn kích động. Lôi kéo Aaron, đi tới một cái cao lớn uy mãnh. Phong thần tuấn lãng tóc vàng tuổi trẻ người da trắng trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.